Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 51 đòi người. Ngươi đứng lên cho ta. Tưởng Mộng Giao vừa thẹn vừa giận, nàng không nghĩ tới Lý Phong bị còng hai tay còn có được chiến lực ghê gớm như vậy, đồng thời còn vững vàng chặn đứng thế công của nàng, giờ càng là khiến nàng không thể động đậy. Phần thực lực cùng tốc độ ứng biến này thật không thể tin nổi. Ta thắng rồi, có phải ngươi nên thả ta đi rồi đúng không? Vừa nói xong, Lý Phong liền chờ đợi hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành. Quả nhiên thanh âm của Chí Linh tỷ tỷ rốt cuộc vang lên đinh chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, đang tiến hành khen thưởng. Đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được 200 điểm kinh nghiệm, 1000 điểm tích lũy. Lý Phong cuối cùng cũng thở phào, nhưng vẫn không có dự định sẽ đứng dậy. Cô nàng cuồng bạo lực này làm hắn ăn không ít đau khổ, cứ như vậy mà đứng lên có chút quá tiện nghi cho nàng. Thả ngươi đi phi, nằm mơ ngươi cho dù có đánh chết ta, cho dù có ném ta ra khỏi nơi này, ta cũng sẽ không thả ngươi đi, ngươi tốt nhất mau chết cái tâm này đi. Tưởng Mộng Giao lộ vẻ mặt giận dữ quát lớn. Đúng lúc này, cửa của phòng thẩm vẫn bị đẩy ra, Trương Hoành Mậu cùng Tô Đồng một trước một sau đi tới. Khi Trương Hoành Mậu thấy được cảnh này liền trực tiếp ngơ ngẩn. Tô Đồng cũng đơ luôn, nàng vốn đang lo lắng thay cho Lý Phong, kết quả lại nhìn thấy Lý Phong đang đè Tưởng Mộng Giao xuống mặt đất. Trong lúc nhất thời, nội tâm Tô Đồng cảm thấy rất khó chịu, có thất lạc cũng có thất vọng, còn có mấy phần oán khí. Không đúng, không đúng, sự tình không phải giống như chúng ta tưởng tượng. Rất nhanh Trương Hoành Mậu đã nhìn ra có điều gì đó không thích hợp, bởi vì biểu lộ khuôn mặt của Lý Phong cùng Tưởng Mộng Giao đều có chút dữ tợn, nếu giữa hai người có tồn tại quan hệ mờ ám gì thì khẳng định không lộ ra vẻ mặt như vậy được. Tô Đồng cũng phát hiện có điểm không hợp lý, vội vàng cùng với Trương Hoành Mậu tiến lên tách hai người ra. Mộng Giao, vừa rồi rốt cuộc là phát sinh cái gì? Trương Hoành Mậu trầm giọng hỏi. Vừa rồi, không có gì. Khuôn mặt Tưởng Mộng Giao cứng lại, hừ lạnh rồi nói, sự tình vừa mới phát sinh quá mất mặt, nàng tuyệt đối không thể nói ra được. Hơn nữa nàng cũng nhìn ra Trương Hoành Mậu là vì Lý Phong mới đến đây, khó trách Lý Phong từ đầu đến cuối đều không hề lộ vẻ mặt sợ hãi. Không có việc gì thì tốt rồi. Trương Hoành Mậu biết rõ Tưởng Mộng Giao đang nói láo, nhưng lại không tiến thêm một bước truy cứu, bởi vì thân phận của Tưởng Mộng Giao có chút đặc thù, cho dù là hắn cũng không dám dễ dàng gây khó xử với Tưởng Mộng Giao. Mở ngoặc tròn chương này và chương sau sẽ hơi ngắn, mọi người chịu khó, cái này là do tác giả đóng ngoặc tròn. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 52 đòi người mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Trương Thúc, ngươi tới đây không phải là muốn thả hắn ra ngoài đấy chứ? Ta nói trước, nếu như cách làm việc của ngươi không phù hợp quy định, ta tuyệt đối không đáp ứng. Tưởng Mộng Giao lạnh lùng nhìn Lý Phong đồng thời hung ác nói. Nàng bị thằng mặt âm đạo này hai lần chiếm tiện nghi lớn. Làm sao có thể tùy tiện thả đi như vậy? Người khác sợ Trương Hoành Mậu, nhưng Tưởng Mộng Giao nàng thì không. Mộng Giao, Ngụy Tử Bình quyết định không truy cứu hành vi Lý Phong phá xe nữa, như thế thì thả hắn đi cũng xem như phù hợp với quy định à. Trương Hoành Mậu có chút bất đắc dĩ, nếu không phải Ngụy Băng Khanh gọi điện thoại cho hắn mong hắn nói giúp, mà Ngụy Tử Bình lại sớm biểu thì không truy cứu nữa. Hắn cũng không có khả năng tự mình đến nơi này thả người. Lý Phong sững sờ, Ngụy Tử Bình vậy mà không truy cứu nữa không thể nào, Ngụy Tử Bình có khi còn muốn giết chết hắn à, nhưng với thân phận của Trương Hoành Mậu cũng không có khả năng nói láo với hắn. Trong lúc nhất thời Lý Phong nghi hoặc không thôi. Thế nhưng mà, Tưởng Mộng Giao vốn muốn nói Lý Phong đánh nàng, nhưng lời đến khóe miệng liền bị chính nàng nuốt xuống, bị Lý Phong quật vai là sỉ nhục đời này, nàng không thể nói ra được. Thấy nàng không tiếp tục ngăn cản, Trương Hoành Mậu cuối cùng thở phào một hơi, sau đó lại nói vài lời cùng với Tưởng Mộng Giao, sau đó mang theo Lý Phong ra khỏi phòng thẩm vấn. Trước khi đi, Lý Phong quay đầu nhìn về phía Tưởng Mộng Giao làm cái mặt ruột cười cợt nói hẹn gặp lại cô em Bảo Lực. Tưởng Mộng Giao trong nháy mắt tức điên người. Cứ chờ đấy, món nợ ngày hôm nay sớm muộn gì bà cô tổ đây cũng muốn đòi lại thằng khốn nạn này. Tưởng Mộng Giao siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nghiến răng nghiến lợi nói. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 53 hào môn bẩn thỉu. Cha tại sao lại từ bỏ truy cứu thằng chó kia phá nát siêu xe của ta còn ở trước mặt mọi người nhục nhã ta, ta muốn giết hắn trong một gian phòng ở biệt thự xa hoa, Ngụy Tử Bình tựa như một con chó sói nổi giận gầm lên. Hơn 10 phút trước hắn về đến nhà chuẩn bị thay quần áo khác liền đi thành phân cuộc đông phân cuộc để ghi chép. Ai ngờ Ngụy Trường Công lại tự chủ trương gọi điện thoại cho sở cảnh sát, nói hắn từ bỏ truy cứu Lý Phong. Tử Bình, cái này gọi là thả con săn sắt bắt con cá rô. Ngụy Trường Công bình chân như vải cầm cốc trà lên uống một ngụm cười nói. Cái gì mà thả con săn sắt bắt con cá rô, Lý Phong chỉ là tên làm thuê cho nhà chúng ta mà thôi, trên thân hắn có cái gì đáng giá để chúng ta làm vậy, Ngụy Tử Bình lộ vẻ mặt không hiểu. Không phải Lý Phong, mà chính là Ngụy Băng Khanh, trước khi ngươi trở về nàng đã gọi điện thoại cho ta, nói ta khuyên ngươi từ bỏ truy cứu, ngươi nói xem nàng hành động như vậy có tính chất thế nào. Ngụy Trường Công đặt chén trà xuống, ra vẻ thâm ý sâu sắc nói. Đó là tay ngoài dài hơn tay trong. À, Ngụy Tử Bình nổi giận, Ngụy Băng Khanh đầu tiên là bảo Lý Phong ném hắn ra khỏi văn phòng, lại gọi điện thoại cầu tình cho Lý Phong tựa như hắn mới là người ngoài vậy. Ngụy Băng Khanh cùng Lý Phong đến cùng có quan hệ thế nào, tại sao Ngụy Băng Khanh muốn che chở Lý Phong như vậy? Không sai, chính là tay ngoài dài hơn tay trong. Á, ngươi nói xem lão gia tử biết được chuyện này sẽ nghĩ như thế nào. Ngụy Trường Công cầm lấy xì gà để vào miệng, phun ra một hơi thuốc rồi đắc ý hỏi. Mở ngoặc tròn lão gia TUVQQGOQQY kính trọng với ông nội đóng ngoặc tròn. Cha nói là. Hai mắt Ngụy Tử Bình sáng lên bừng tỉnh đại ngộ. Hừ, chỉ cần có thể phân nhiều thêm chút tài sản, ngươi nhẫn nhịn nhất thời thì có làm sao, chờ đi, ngày mai chúng ta sẽ làm cho Ngụy Băng Khanh phải trả giá đắt. Ngụy Trường Công nói xong liền cười như điên, tiếng cười quanh quẩn trong phòng khách. Sau khi đi ra khỏi phân cuộc cảnh sát Thành Đông, Lý Phong mới biết được Trương Hoành Mậu tự mình đi tới cứu hắn là bởi vì được Ngụy Băng Khanh gọi điện thoại cầu tình. Trong lúc nhất thời, cảm giác của Lý Phong đối với Ngụy Băng Khanh lại phức tạp hơn mấy phần. Một lát sau, Lý Phong tìm một chỗ để ăn cơm tối với Tô Đồng. Ngươi định bao giờ thì tới ở căn nhà kia? Sau khi đi ra khỏi nhà hàng, Tô Đồng làm bộ tùy ý hỏi. Sự tình nàng ở ngay đối diện khẳng định không giấu riêng được bao lâu, nhưng nàng hiện tại đang thèm thùng, cho nên rất xoắn xuýt. Chắc chừng 2 ngày nữa. Lý Phong suy nghĩ một chút, thuận miệng nói. Đồ vật ở phòng cũ cũng không nhiều, một chuyến liền chuyển xong, bất quá tối nay hắn thấy hơi lười. Tô Đồng thở phào đồng thời lại ầm ầm có mấy phần chờ mong, đợi tới lúc Lý Phong thấy được nàng ở ngay đối diện sẽ có phản ứng như thế nào. Tô Đồng không biết là, Lý Phong chính bởi vì nàng ở đối diện mới thuê phòng kia, nếu Tô Đồng biết việc này, không biết sẽ có phản ứng như thế nào. Ngày hôm sau Lý Phong đi tới công ty, hắn vốn cho rằng Ngụy Băng Khanh sẽ kêu hắn tới nói một chút về sự tình hôm qua, thế mà không hề có. Tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng Lý Phong cũng không có khả năng chủ động tìm Ngụy Băng Khanh hỏi thăm, chỉ có thể đè xuống nghi ngờ trong lòng. Trong văn phòng trợ lý, Tô Đồng đang giúp Lý Phong làm quen với công việc, đột nhiên một đôi vợ chồng trung niên mang theo sát khí xông tới, sau lưng bọn họ, khuôn mặt Ngụy Băng Khanh lạnh lùng như phủ một tầng sương mỏng. Ngươi chính là Lý Phong, hiện tại ta lấy danh nghĩa phó tổng giám đốc tập đoàn tuyên bố, ngươi bị khai trừ, thu dọn đồ đạc rồi cút ngay. Nam tử trung niên đi vào trong phòng, khinh miệt dò xét Lý Phong một chút, cười lạnh nói. Lông mày Lý Phong khẽ nhướng lên một cái, trầm mặt dò xét hai người này. Nam nhân chừng 40-50 tuổi, mặt chữ quốc, dáng người tầm trung, mặc một thân tây trang màu đen, tóc tai chải chuốt bóng loáng vuốt ngược, khí thế mười phần, chính là phó tổng giám đốc tập đoàn Ngụy Trường Công. Nữ thì tuổi chừng hơn 40, mặc một thân áo dài màu trắng, trang điểm rất đậm, phong vận vẫn còn trang sức đẹp đẽ, rất có phong cách của quý phụ, chính là mẹ của Ngụy Tử Bình, Phương Vi. Tô Đồng vội vàng đứng lên gọi một tiếng Ngụy Tổng, tiếp theo lo lắng nhìn sang Lý Phong, lại thấy Lý Phong không có bất kỳ ý tứ nói chuyện gì, trong lúc nhất thời càng gấp hơn. Hai vợ chồng Ngụy Trường Công rõ ràng là đến lấy lại danh dự cho Ngụy Tử Bình, Lý Phong trầm mặt như vậy có ổn không đây? Ta đang cùng ngươi nói chuyện đấy, lỗ tai bị điếc à? Lý Phong trầm mặt làm cho Ngụy Trường Công càng thêm phẫn nộ, gần như gào rú lên. Lý Phong trợn to mắt, khinh miệt bĩu môi, phó tổng giám đốc có gì hơn người làm hắn khó chịu thì hắn vẫn mặc kệ, không cần biết ngươi là loại nhân vật gì. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 54 hào môn bẩn thỉu mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tô Đồng ở một bên bị dọa cho đổ mồ hôi lạnh, Ngụy Trường Công luận chức vị đã là gần với Ngụy Băng Khanh, còn là trưởng bối của Ngụy Băng Khanh, Lý Phong lại dám không nể mặt hắn như vậy. Ở phía đối diện Ngụy Băng Khanh cũng hơi biến sắc. Có nhận thức mới với sự kiên cường của Lý Phong, bất quá cũng không ngạc nhiên, Lý Phong đã dám đồng thủ với Ngụy Tử Bình, không để ý Ngụy Trường Công thì cũng có gì lạ. Tốt tốt tốt, ta đúng là lần đầu gặp phải người trẻ tuổi càn quấy như ngươi đấy Tiểu Vi, gọi bảo an ném hắn ra ngoài, nhanh! Ngụy Trường Công lên cơn giận dữ, hắn là con trai thứ hai của Ngụy gia, dù là thị trưởng thành phố cũng cần phải cho hắn ba phần mặt mũi. Một thằng danh làm thuê vắt mũi chưa sạch cũng dám không để ý hắn, thật sự là buồn cười. Phương Vi gật gật đầu, muốn đi kêu gọi bảo an. Chờ một chút, nhị thúc, nhị thẩm, hôm qua là ta bảo Lý Phong ném Tử Bình ra ngoài, các ngươi có giận dữ thì hãy đổ lên đầu ta này. Ngụy Băng Khanh liền vội vàng ngăn lại, lạnh giọng nói. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái. Dù nói thế nào hắn cũng là người ngoài, Ngụy Băng Khanh có thể vì hắn mà xung đột với nhị thúc, lại thêm hôm qua nàng giúp mình cầu tình, phần tình nghĩa này không thể bảo là không nặng. Hừ, ngươi còn không biết xấu hổ nói như vậy, hôm qua Lý Phong phá xe của Tử Bình còn ở trước mặt mọi người nhục nhã Tử Bình, chuyện này ngươi định giải quyết thế nào? Trong mắt Ngụy Trường Công lóe lên một đạo tinh quang, cười lạnh nói. Là Tử Bình bảo người khác tìm Lý Phong gây phiền phức, huống hồ Lý Phong chỉ là hù dọa Tử Bình, không thật sự đánh hắn. Ngụy Băng Khanh thở dài, chậm rãi nói. Hôm qua nàng ở trong điện thoại nghe được Tô Đồng kể lại sau cũng rất khiếp sợ, nhưng xét đến cùng là Tử Bình gây sự trước, huống hồ Tử Bình cũng không thụ thương, nàng tuy lạnh lùng, nhưng cũng biết phân rõ lý lẽ. Ui cha, ngươi cũng nghe được A Băng Khanh vẫn còn chưa xuất giá, vậy mà đã tay ngoài dài hơn tay trong á, ngươi còn yên tâm giao tập đoàn cho nàng được? Ngụy Trường Công cười lạnh một tiếng, lấy điện thoại di động ra phẫn nộ kêu lên. Nhị thúc, nãy giờ ngươi một mực kết nối cuộc gọi với gia gia, thân thể Ngụy Băng Khanh chấn động, lộ vẻ không dám tin mà hỏi. Đúng a. Sợ hãi sao? Ngụy Trường Công cười lạnh một tiếng, bật loa ngoài lên. Hùng hục hùng hục hùng hục. Trong điện thoại truyền đến một hồi thở dốc gấp rút mà vô lực, chính là của gia chủ Ngụy gia, Ngụy phó. Gia gia, hiện tại ngươi dù sao cũng nên tin tưởng rồi, a tỷ tỷ giúp một ngoại nhân bắt nạt ta đó. Âm thanh ủy khuất của Ngụy Tử Bình từ trong điện thoại truyền đến. Lão gia tử, sự kiện này ngài nhất định phải bảo Băng Khanh cho chúng ta một cái công đạo, không thì chúng ta sẽ không đồng ý cho nàng làm tổng giám đốc nữa. Đúng vậy a cha, những trưởng bối chúng ta nghe vậy đều cảm thấy thất vọng đau khổ á, ai? Lão gia tử. Trong điện thoại lại truyền ra thanh âm của mấy người. Nghe thấy mấy lời nói này, Ngụy Băng Khanh rốt cuộc minh bạch, Ngụy Trường Công hôm nay tới căn bản không phải vì giúp nhi tử hạ giận, mà là muốn đá nàng khỏi vị trí tổng giám đốc, vì sự kiện này, hắn triệu tập cả nhà lại. Gia Gia tuổi tác đã cao, lại có bệnh quấn thân, chỉ có thể nằm trên giường nghỉ ngơi, càng không chịu nổi kích thích, bọn họ làm như vậy khác gì muốn mưu sát, chẳng lẽ chức vị tổng giám đốc này còn trọng yếu hơn sự sống của Gia Gia. Gia Gia, ngài đừng kích động, thân thể mới trọng yếu nhất, có chuyện gì chờ ta trở về rồi nói. Ngụy Băng Khanh lo lắng nói, sau đó muốn chạy về gặp mặt Gia Gia để giải thích. Ngươi còn có mặt mũi trở về, hôm nay ngươi không cho ta một cái công đạo, thì đừng mơ tiến nửa bước vào nhà. Ngụy Trường Công lại tiếp tục cười lạnh nói. Đúng rồi, nếu không giải quyết chuyện này thì đừng trở về. Lão gia tử, Băng Khanh sau này sẽ phải gả ra ngoài, nàng thật sự không thích hợp làm tổng giám đốc. Cổ phần tập đoàn cũng không thể cho nàng quá nhiều, lưu lại 1% làm đồ cưới là được. Câm miệng hết cho ta, trong điện thoại truyền ra tiếng gầm giận dữ, ngay sau đó liền nghe thấy một chàng thốt lên, cha, ngươi không sao chứ? Lão gia tử, lão gia tử. Gia gia, ngươi đừng dọa ta a, ngươi còn chưa lưu lại di chúc, không thể cứ như vậy mà chết a. Biến cố này nhất thời làm cho Ngụy Băng Khanh như rơi vào hầm băng. Ngụy Trường Công cũng biến sắc, nói vào điện thoại di động, cha làm sao rồi? Lão gia tử ngất đi rồi. Nhanh gọi Triệu đại phu tới. Lấy ống thở đeo vào miệng lão gia tử trước đi. Chỉ bằng những âm thanh lẫn lộn trong điện thoại, Lý Phong đã đoán được đại khái tình hình bên chỗ Ngụy Phó, nhà hào môn quả nhiên rất bẩn thỉu. Đúng lúc này thanh âm của Chí Linh tỷ tỷ lại lần nữa vang lên, đinh ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, có muốn lập tức xem xét. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 55 nhiệm vương U, Quy Quy K, E, O, dài tính mạng. Tại sao lại có nhiệm vụ, cái nhiệm vụ này có quan hệ với ai? Lý Phong nghi hoặc tự nói, tiếp theo mặt niệm xem xét. Nhiệm vụ kéo dài tính mạng. Mục tiêu giúp gia chủ Ngụy gia Ngụy Phó kéo dài tính mạng thêm nửa năm. Khen thưởng 200 điểm kinh nghiệm, 1000 điểm tích lũy. Chú thích: muốn thu hoạch được thiện cảm mỹ nhân, hạ thủ trên người nhà nàng là một lựa chọn tốt. 36 kế tán gái. Xem hết giới thiệu nhiệm vụ, Lý Phong cảm thấy dạo này mình nhức chứng hơi nhiều. Không phải chứ? Cho nhiệm vụ rồi chả gợi ý thêm cái gì, ta lấy cái chim ra mà kéo dài tính mạng cho Ngụy Phó. Ta biết rồi, hệ thống ngươi đang ép tiểu gia ta tốn điểm tích lũy để mua đồ trong khu mua sắm đúng không? Liên tiếp ba cái dấu hỏi đủ để cho thấy tâm tình hiện tại của Lý Phong thế nào. Hệ thống, sàng lọc ra những đồ vật có tác dụng kéo dài tính mạng trong khu mua sắm cho ta. Thở sâu một hơi, Lý Phong vẫn quyết định sớm hoàn thành nhiệm vụ này, điểm tích lũy không còn thì có thể kiếm lại, tiểu đệ ngắn đi thì không cách nào dài lên. Hình ảnh lóe lên, một màn sáng hơi mờ liền xuất hiện trước mặt Lý Phong. Ký chủ, đã sàng lọc dựa theo lời ngài yêu cầu. Thanh âm của Chí Linh tỷ tỷ nghe vẫn rất yêu mị. Lý Phong tập trung nhìn vào, phát hiện hệ thống đã sàng lọc ra 4 loại đồ vật: tiểu hoàn đan, nhịp âm đan, đại hoàn đan, tục mệnh hoàn. Bên trong số đó, tiểu hoàn đan giá cả thấp nhất, chỉ cần 1000 điểm tích lũy, sử dụng xong thì vô luận bệnh tình nghiêm trọng tới đâu cũng có thể lập tức kéo dài tính mạng thêm nửa năm, lần nữa sử dụng sẽ vô hiệu. Nhịp âm đan tốn 5000 điểm tích lũy, có thể kéo dài tính mạng 1 năm, đại hoàn đan tốn 10000 điểm tích lũy, kéo dài tính mạng thêm 3 năm, tục mệnh hoàn tốn 50000 điểm tích lũy, kéo dài tính mạng thêm 10 năm, đều là lần đầu sử dụng mới có hiệu quả. Với năng lực trước mắt của Lý Phong chỉ có thể mua sắm tiểu hoàn đan, may mà tiểu hoàn đan có thể kéo dài tính mạng nửa năm, vừa vặn phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Một bên khác, Ngụy Băng Khanh lộ sắc mặt khó coi nói: nhị thúc, ngươi biết rõ thân thể Gia Gia không tốt, chịu không nổi kích thích, vì sao còn muốn để hắn nghe mấy sự tình này, chẳng qua bởi vì ta là nữ nhân cho nên các ngươi nhất định phải đá ta xuống khỏi vị trí tổng giám đốc tập đoàn, đúng không? Băng Khanh, ngươi nghĩ gì thế? Ta chỉ là muốn giúp Tử Bình lấy lại công đạo mà thôi. Ngụy Trường Công cúp điện thoại, khẽ nhíu mày nói. Thực Ngụy Băng Khanh chỉ nói đúng một nửa, Ngụy Trường Công là muốn thế chỗ nàng, nhưng nguyên nhân căn bản cũng không phải bởi vì Ngụy Băng Khanh là nữ nhân, mà do dã tâm của chính hắn. Cho dù đổi thành lão tứ Ngụy Trường Nghiệp làm tổng giám đốc, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp ngồi vào cái ghế này. Băng Khanh, ngươi đang lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nhị thúc ngươi không phải loại người như vậy. Phương Vi cũng ở một bên oán trách. Các ngươi cho rằng ta muốn làm tổng giám đốc à? Ta chỉ là không muốn làm cho tập đoàn bị hủy ở trên tay các ngươi mà thôi. Vì Lai tập đoàn là sản nghiệp do Gia Gia một tay sáng lập, đây là tâm huyết cả một đời của Gia Gia. Ta không muốn làm cho Gia Gia thất vọng. Nếu như Gia Gia xảy ra chuyện gì không may, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho các ngươi đâu. Ngụy Băng Khanh lắc đầu, trầm trọng nói. Để một tên tiểu bối chỉ trích thẳng mặt mình là năng lực không đủ, cái này khiến hai vợ chồng Ngụy Trường Công đều lộ ra sắc mặt có chút khó coi. Chỉ là Ngụy Băng Khanh giờ phút này bùng nổ loại khí thế làm bọn hắn không dám phản bác, chỉ có thể giữ vẻ mặt âm trầm không nói gì. Tô Đồng thông báo tài xế, đưa ta về nhà. Nói xong Ngụy Băng Khanh quay đầu bước đi, Gia Gia đang ở trong tình huống nguy cấp, nàng nhất định phải mau chóng chạy về nhà. Chờ một chút, ta cùng ngươi trở về. Lý Phong đuổi theo, nếu hệ thống đã cho nhiệm vụ, hắn nhất định phải hoàn thành. Ngươi thì tính là cái gì mà có tư cách về nhà? Ta không giống như Ngụy Băng Khanh. Ngụy Trường Công lập tức chửi thẳng vào mặt Lý Phong. Thân thể Lý Phong dừng lại, quay đầu nhìn về phía Ngụy Trường Công. Ngụy Trường Công cười lạnh một tiếng, khinh miệt đối mặt nhìn lại. Lý Phong cười cười, Ngụy Trường Công có phải đang nghĩ mình là lão nhị Ngụy gia, phó tổng giám đốc tập đoàn, người khác sẽ phải coi hắn là tổ tông quỳ xuống cúng bái xin lỗi, cái này hắn không làm được. Ta là người mà ngươi không thể trêu vào. Lý Phong vọt thẳng tới trước mặt Ngụy Trường Công, đưa tay bóp lấy cổ hắn, sau đó nhấc bổng lên giữa không trung. Từ khi Ngụy Trường Công xuất hiện, đã nhiều lần khiêu khích hắn, nếu không phải là xem mặt mũi của Ngụy Băng Khanh, hắn cũng đã không nhìn đến bây giờ mới ra tay. Bàn tay của Lý Phong mạnh mẽ cứng rắn như một cây kìm sắt, làm cho Ngụy Trường Công không thở nổi, sắc mặt đỏ bừng lên. Giờ khắc này, Ngụy Trường Công cảm nhận được hàn ý đã xâm nhập vào cốt tủy, hắn thậm chí cảm thấy cứ như vậy Lý Phong có thể sẽ giết chết mình. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 56 nhiệm vơ u, quy quy ca, e o, dài tính mạng mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. A, giết người. Phương Vi gào thét vọt tới trước mặt Lý Phong, nỗ lực mở ngón tay của Lý Phong ra. Thế nhưng vô luận nàng dùng lực mạnh cỡ nào, năm ngón tay của Lý Phong đều không nhúc nhích tí nào. Tô Đồng lấy tay che miệng, sợ hãi không thôi. Trời ạ, đây chính là phó tổng giám đốc tập đoàn A, Lý Phong tại sao dám làm như vậy với hắn? Lý Phong buông hắn ra. Ngụy Băng Khanh vội vàng nói, tuy rằng nàng cũng rất khó chịu với những chuyện Ngụy Trường Công đã làm, nhưng vô luận như thế nào đó cũng là nhị thúc của nàng, nàng không thể mặc kệ như vậy. Ngươi cần phải cảm tạ Ngụy Tổng, nếu không phải nàng đang ở đây, ta sẽ không đơn giản bỏ qua cho ngươi như vậy đâu. Nói xong Lý Phong cuối cùng cũng thả lỏng tay ra. Phù phù. Ngụy Trường Công sau khi hạ xuống đất liền thấy hai chân mềm nhũn co quắp ngã xuống đất, tiếp theo kịch liệt ho khan khụ khụ. Ngươi dám đánh ta? Tiểu Vi, báo động, gọi cảnh sát đến bắt lại thằng tạp chủng này. Phương Vi nghe vậy liền móc điện thoại di động chuẩn bị báo cảnh sát. Đủ rồi, Gia Gia bây giờ đang trong tình huống nguy cấp, các ngươi không thấy nên trở về gặp Gia Gia trước đã sao? Còn có ngươi nữa, Lý Phong, nơi này là tập đoàn, ngươi sao có thể động thủ? Ngụy Băng Khanh lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, đang muốn phê bình Lý Phong vài câu, chỉ khi làm như vậy mới có thể hạ thấp hỏa khí của nhị thúc, từ đó không truy cứu nữa, nàng làm như vậy cũng vì muốn tốt cho Lý Phong. Ngụy Tổng, ta hiểu một chút y thuật, có khi sẽ giúp được cho Ngụy lão gia tử. Khóe miệng Lý Phong giật một cái, liền vội vàng ngắt lời nàng. Lý Phong biết là Ngụy Băng Khanh đang giúp hắn hòa hoãn mọi chuyện, nhưng hắn cảm thấy mình không làm sai điều gì, Ngụy Trường Công đã chỉ thẳng mặt nhục nhã hắn, nếu hắn không làm ra phản kích còn là nam nhân sao? Cái gì thật sao? Ngụy Băng Khanh nhất thời mừng rỡ không thôi. Nếu như đổi thành một người khác nói ra lời này, Ngụy Băng Khanh sẽ không đơn giản tin tưởng như vậy. Nhưng người này lại là Lý Phong trước đây từng dùng một loại phương thức huyền diệu khó giải thích đột nhiên xuất hiện tại khuê phòng của nàng, một nam nhân từng cứu nàng ra khỏi nguy cơ sinh tử. Lời nói của nam nhân như vậy, nàng nhất định phải thận trọng lắng nghe. Thật đấy, cho nên ngươi phải mang ta theo. Lý Phong hiện tại không có cách nào nói quá nhiều, chỉ có thể đi cùng Ngụy Băng Khanh trở về nhà nàng đã. Tốt. Ngươi đi theo ta. Ngụy Băng Khanh không cần cân nhắc quá lâu, trực tiếp mang theo Lý Phong đi xuống bãi đỗ xe dưới lòng đất. Trường Công, làm sao bây giờ? Phương Vi cầm điện thoại di động, do dự bất định hỏi. Chúng ta về nhà trước. Sắc mặt Ngụy Trường Công biến ảo mấy lần, cắn răng nói, sự tình ngày hôm nay quyết không thể cứ như vậy mà bỏ qua, nhưng hắn cũng muốn nhìn một chút xem Lý Phong có thể làm được gì. Nếu như bởi vì Lý Phong mà làm cho bệnh tình của lão gia tử chuyển biến xấu đi, Ngụy Băng Khanh khẳng định khó thoát tội trạng, đến lúc đó lão gia tử khẳng định sẽ cảm thấy vô cùng thất vọng Ngụy Băng Khanh. Nhìn thấy bóng lưng vội vàng rời đi của hai vợ chồng Ngụy Trường Công, Tô Đồng ngơ ngác, lẩm bẩm xem ra quan hệ giữa Ngụy Tổng và Lý Phong quả thật không giống tầm thường. Tô Đồng biết rõ Ngụy Băng Khanh không phải loại người ôm tâm lý chữa ngựa chết thành ngựa sống, nàng có thể mang Lý Phong trở về Ngụy gia, đã nói lên nàng có lòng tin với năng lực của Lý Phong. Cứ như vậy, Tô Đồng ít nhiều gì cũng hiểu được vì sao Ngụy Băng Khanh lại coi trọng Lý Phong như vậy. Nửa giờ sau, một chiếc Mercedes-Benz 600 và một chiếc Rolls-Royce Phantom một trước một sau tiến vào một khu biệt thự xoa hoa đặt ở thành Bắc. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 57 thần dược. Biệt thự này chính là nhà Ngụy gia, chỗ mà Ngụy phó tu dưỡng, giờ phút này đại bộ phận thành viên Ngụy gia đều ngồi tại phòng khách lầu 1. Ngụy Tử Bình cũng có mặt ở đó. Lão gia tử gặp chuyện vào đúng lúc dầu sôi lửa bỏng, ai lão tứ Ngụy gia Ngụy Trường Nghiệp than thở. Đúng như vậy, cũng không biết lão gia tử có lưu lại di chúc không. Ngụy Trường Lễ sờ vòng tay phỉ thúy, xem ra có chút lo lắng. Chỉ sợ lão gia tử có lưu lại di chúc, lại còn để đại bộ phận sản nghiệp cho nha đầu Băng Khanh kia. Nếu thật sự như vậy chúng ta đều khóc không ra nước mắt. Lão bà Vương Cầm của Ngụy Trường Công dùng ngữ khí âm dương quái khí nói. Đúng vậy a, sợ nhất là cái này. Cũng không biết ra ra có phải già rồi lẩm cẩm hay không, tại sao lại yêu chiều Ngụy Băng Khanh đến thế. Đám tiểu bối như Ngụy Tử Bình cũng cảm thấy bất công, nói. Có Triệu đại phu ở đây. Lão gia tử trong thời gian ngắn không chết được, đợi tới khi lão gia tử tỉnh lại, chúng ta liền nói hắn lập di chúc, không thể kéo dài thêm nữa. Ngụy Trường Nghiệp gõ lên cái bàn, trầm giọng nói. Người khác rất tán thành gật gật đầu, ào ào biểu thị đồng ý. Đúng lúc này, Ngụy Băng Khanh mang theo Lý Phong đi vào phòng khách, đám người Ngụy Trường Nghiệp đều ngậm miệng lại kinh nghi bất định nhìn Lý Phong đi theo sau lưng Ngụy Băng Khanh. Không phải chứ? Ngụy Băng Khanh làm sao lại mang theo một nam nhân trở về, đến cả lời đồn bọn họ cũng chưa từng nghe a. Ngụy Băng Khanh, sao ngươi dám mang hắn về nơi này? Ngụy Tử Bình đứng thẳng lên, một tay chỉ vào Lý Phong, mở miệng kinh hô. Tử Bình, ngươi biết hắn? Ngụy Trường Nghiệp nghi hoặc lên tiếng, người khác cũng đều hiếu kỳ nhìn về phía Ngụy Tử Bình. Hắn chính là Lý Phong. Ngụy Tử Bình nghiến răng nghiến lợi nói. Nghe thấy lời ấy, sắc mặt mọi người nhất thời biến thành cổ quái, bọn họ biết được ân oán giữa Lý Phong cùng Ngụy Tử Bình, cũng rõ ràng Ngụy Băng Khanh vì bảo vệ Lý Phong mà làm những gì, hiện tại nàng lại còn mang Lý Phong tới chỗ này, chẳng lẽ nàng cùng Lý Phong có quan hệ yêu đương thầm kín? Ra ra hiện tại thế nào? Ngụy Băng Khanh không thèm để ý những ánh mắt quái gì đang nhìn mình, trực tiếp hỏi. Triệu đại phu đang toàn lực cứu giúp. Lý Phong, đây không phải nơi ngươi có thể đến, ngươi cút ra ngoài cho ta. Ngụy Trường Nghiệp quát lên với Lý Phong. Lão tứ, ngươi không thể đuổi hắn đi, hắn tới nơi này là để xem bệnh cho lão gia tử. Ngụy Trường Công cười lạnh đi vào phòng khách, âm dương quái khí nói. Ở sau lưng hắn, Phương Vi lộ vẻ mặt đầy phẫn nộ nhìn Lý Phong, nếu như ánh mắt có thể giết người, vậy thân thể Lý Phong hiện tại sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Cái gì xem bệnh cho lão gia tử chỉ bằng hắn? Hừ, hắn cho rằng hắn là quốc y thánh thủ còn muốn xem bệnh cho lão gia tử, hoang đường. Ta thấy hắn rõ ràng là muốn nhân cơ hội trèo lên cành cao là Ngụy gia chúng ta à. Đám người Ngụy Trường Nghiệp lập tức không lưu tình chút nào mà châm chọc Lý Phong. Tại thời điểm Lý Phong ném Ngụy Tử Bình ra khỏi văn phòng, hắn liền trở thành địch nhân chung của Ngụy gia. Đương nhiên, Ngụy Băng Khanh có thể nói là ngoại lệ. Lý Phong cười nhạt, hắn thật không nghĩ tới người Ngụy gia lại có khí độ hẹp hòi như thế. Dù là người bình thường, lúc nghe người khác nói rằng tới cứu lão gia tử nhà mình cũng nên cười nói câu cảm ơn mới phải. Nhưng bọn hắn thì ngược lại, không phân tốt xấu đã mở miệng chỉ trích nhục nhã, người bùn còn có ba phần hỏa khí, huống chi là Lý Phong. Tất cả im miệng cho ta, các ngươi cho rằng ta muốn tới đây, ta tới nơi này hoàn toàn là nể mặt mũi của Ngụy Tổng. Nói thật cho các ngươi biết a, chỗ ta có một viên thần dược tổ truyền, dùng để kéo dài tính mạng, các ngươi nếu như tiếp tục mở miệng phun phân nữa thì tiểu gia lập tức rời đi. Lời nói của Lý Phong giống như một tia sấm sét, chấn động đến mức làm đám người Ngụy Trường Công nhất thời sững sờ đứng tại chỗ. Lý Phong, ngươi vừa nói mình có thần dược có công hiệu kéo dài tính mạng. Ngụy Băng Khanh là người lấy lại tinh thần sớm nhất, mở miệng hỏi. Lão gia tử mắc phải bệnh tai biến mạch máu não, dù đã có thiết bị y tế tiên tiến nhất duy trì sinh mệnh, có y tá chuyên nghiệp lúc nào cũng chăm sóc, nhưng nàng cũng biết gia gia không còn nhiều thời gian, nếu như Lý Phong thật sự có thần dược kéo dài tính mạng, đối với nàng mà nói chính là kinh hỉ lớn nhất. Vô luận tình huống thân thể của lão gia tử như thế nào, ăn vào viên đan dược kia đều có thể kéo dài tính mạng thêm nửa năm. Lý Phong lấy ra từ trong ngực một bình sứ nhỏ, chậm rãi nói. Nửa năm. Thân thể Ngụy Băng Khanh run lên, tuy rằng thời gian nửa năm có chút ngắn, nhưng gia gia có thêm nửa năm tuổi thọ, đó đã là hỷ sự lớn lao. Chỉ là viên thuốc này có thật sự thần kỳ như vậy, ăn vào là có thể kéo dài tính mạng thêm nửa năm. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 58, thần dược mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Hừ, nói cứ như thật vậy, cái gì mà thần dược? Ta thấy ngươi chính là tên lừa đảo, muốn gạt tiền tài Ngụy gia chúng ta. Ngụy Trường Nghiệp cười lạnh một tiếng chất vấn. Thần dược cái sắm thối gì chứ, đến nghe cũng chưa từng nghe thấy, một tên làm thuê nghèo kiết xác như ngươi có thể sở hữu loại thần dược đó. Ngụy Tử Bình thì lộ vẻ mặt khinh thường, nếu quả thật có loại thần dược kéo dài tính mạng này, Lý Phong còn cần phải đi làm bán đi một viên là có thể cả một đời không lo ăn mặc. Trên thế giới này hầu hết kẻ có tiền đều rất sợ chết, có thể sử dụng mấy chục thậm chí mấy trăm triệu đổi lấy nửa năm tuổi thọ, vô số phú hào sẽ tranh nhau vỡ đầu để mua. Hừ, cho dù thật sự có thần dược kéo dài tính mạng, vậy cũng phải bảo quản thật tốt, người nào lại tùy thân mang theo thuốc này tuyệt đối là giả. Ngụy Trường Công một mực đi chung, hắn căn bản không phát hiện Lý Phong đi lấy thuốc. Nói cách khác, thuốc này từ đầu đã ở trên người Lý Phong. có thể để cho ta xem viên thuốc kia một chút không? Khi mọi người ở đây ồn ào, một lão giả mặc áo xám cùng một tên nam tử trẻ tuổi đi xuống từ lầu 2, mà người nói chuyện là lão giả kia. Hắn vừa xuất hiện, đám người Ngụy Trường Công liền bỏ mặc Lý Phong, đứng dậy nghênh đón, dù là Ngụy Băng Khanh cũng hơi đổi sắc, quay đầu nhìn về phía lão giả. Tên của lão giả là Triệu Tể, một thân y thuật Đông Tây y kết hợp giúp hắn trở thành nhân vật có thể nói là Thái Sơn bắt đầu của y học Trung Hoa, xứng đáng được gọi là danh y đương đại. Người trẻ tuổi đi theo sau lưng Triệu Tể tên là Triệu Bằng, cháu trai ruột của hắn. Triệu Bằng được Triệu Tể một lòng chỉ dạy, một thân y thuật cũng không thể coi thường. Không thể. Lý Phong lắc đầu, lại đặt bình sứ vào trong ngực. Viên tiểu hoàn đan này là đồ vật xuất ra từ hệ thống, rất có thể trên cái thế giới này chỉ có một viên, cho dù hắn lấy ra cho người ta nhìn thì sao, ai có thể nhận ra, huống hồ hắn cũng không biết lão già này a. Hắn hiện tại chỉ là muốn được Ngụy Băng Khanh tín nhiệm, nếu Ngụy Băng Khanh kiên trì cho Ngụy Phó sử dụng, vậy đợi lát nữa người khác tự nhiên sẽ tin tưởng công hiệu của tiểu hoàn đan. Ta thấy ngươi rõ ràng là không dám a, chí ít ta chưa từng nghe nói thần dược nào có thể kéo dài tính mạng thêm nửa năm. Ra ra, ngài đã từng nghe nói bao giờ chưa? Chịu Bằng cười lạnh một tiếng, vừa gặp đã mở miệng châm chọc Lý Phong một câu, tiếp theo cung kính hỏi. Ta cũng chưa từng. Triệu Tể lắc đầu đi tới trước mặt mọi người rồi dừng thân hình lại. Băng Khanh, đã nghe thấy chưa? Đến cả Triệu Đại Phu cũng chưa từng nghe thấy. Lý Phong khẳng định là tên lừa đảo không thể nghi ngờ. Đúng đấy, Triệu Đại Phu là ai? Là danh y có tiếng cả nước, thuốc gì có thể giấu riêng được hắn a? Ta thấy ngươi vẫn nên mau chóng đuổi Lý Phong ra ngoài đi, bớt để hắn ở chỗ này tự kiếm mất mặt xấu hổ. Đám người Ngụy Trường Công giống như mấy con gà trọi hưng phấn, ào ào chỉ trích Lý Phong. Nghe bọn hắn nói chuyện, khuôn mặt Ngụy Băng Khanh cũng biến thành do dự bất định. Thấy thế, Lý Phong thầm thở dài một hơi, nếu như ngay cả Ngụy Băng Khanh cũng không tin hắn, vậy hắn liền trực tiếp quay đầu rời đi, hai nhiệm vụ liên quan tới Ngụy Băng Khanh hắn không làm nữa. Không phải chỉ là tiểu đệ rút ngắn 2cm sao? Rút ngắn xong rồi thì tiểu gia vẫn còn có 18cm nữa cơ mà, xem như một lần giải phao chỉnh hình miễn phí đi, không phải chuyện lớn gì. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 59, ta tin tưởng ngươi. Triệu Đại Phu, gia gia của ta bây giờ thế nào rồi? Sau một hồi lâu, Ngụy Băng Khanh hỏi. Nếu như tình huống của lão gia tử đã ổn định lại, vậy nàng càng có khuyên hướng muốn biện pháp trị liệu bình thường. Nếu như tình huống lão gia tử đã không ổn, vậy thì nàng chỉ có thể thử thần dược của Lý Phong một lần. Ai? Triệu Tể lắc đầu thở dài liên tục. Thấy thế, đám người Ngụy Trường Công đều cảm thấy trong lòng hơi hồi hộp, một loại dự cảm không tốt nổi lên. Ngay sau đó, hai người con dâu Phương Vi, Vương Cầm liền khóc lên khóc xuống. Lão gia tử, làm sao ngươi lại đi như thế, đến cả di chúc ngươi cũng không lưu lại a? Lão gia tử ơi, ngươi đi rồi thì cái nhà này làm sao bây giờ? Nhưng khóc thì khóc, nhưng trong mắt hai nữ nhân này không có bất kỳ giọt nước mắt nào chảy xuống, chỉ là hung hăng gào lên. Một bên khác, Ngụy Băng Khanh giống như bị một đợt trùng kích mạnh mẽ, nhất thời sắc mặt tái nhợt, dưới chân mềm nhũn muốn đổ vặt sang một bên. Cẩn thận! Lý Phong tay mắt lanh lẹ, vội vàng đưa tay giữ lấy eo thon của Ngụy Băng Khanh, nhất thời cảm thấy thật là mềm mại, mùi thơm xộc vào mũi. Tổng giám đốc lạnh lùng quả thật có dáng người cực phẩm, dù mới chỉ được ôm lấy bờ eo thon, tâm niệm Lý Phong đã có chút lâng lâng. Ngụy Băng Khanh cũng sinh lòng bối rối, đây là lần thứ nhất nàng bị nam nhân khác ôm eo, có điều nàng hiện tại cũng không có tâm tình để ý chuyện này, sau khi nói tiếng cảm ơn liền tránh khỏi ôm ập của Lý Phong. Hưng lông mày Triệu Bằng nhướng lên một cái, trong mắt tràn đầy cảm xúc ghen tị, từ rất lâu trước đây hắn đã nhất kiến trung tình với Ngụy Băng Khanh, cái ôm này của Lý Phong làm cho hắn rất khó chịu a. mở ngoặc tròn nhất kiến trung t i n h i e u, từ cách nhìn đầu tiên đóng ngoặc tròn. Các ngươi khóc cái gì, Ngụy lão đã được ta cứu rồi. Triệu Tể chắp hai tay sau lưng, trầm giọng nói. A Phương Vi, Vương Cầm lập tức ngừng kêu khóc, mặt đầy vẻ ngơ ngác. Người khác cũng mờ mịt nhìn Triệu Tể, không phải chứ? Ngươi đã cứu sống được lão gia tử, vậy ngươi lúc nãy còn lắc đầu than thở làm chó gì, vui đùa à? Nhìn mặt chúng ta có giống như đang vui không? Tuy rằng ta đã cứu Ngụy lão về từ Dược Môn Quan, nhưng hắn có thể sống bao lâu nữa thì phải xem thần dược của vị tiểu huynh đệ này có hiệu quả hay không. Mở ngoặc tròn Dược Môn Quy U A Nơ Cơ U V Quy Quy A địa ngục đóng ngoặc tròn. Nếu như viên thuốc kia thật sự thần kỳ giống như hắn nói, vậy Ngụy lão còn có thể sống thêm nửa năm, nếu như vô dụng, vậy thì Ngụy lão nhiều lắm là sống thêm được 3 ngày. Nói đến đây Triệu Tể lộ vẻ thâm ý sâu sắc nhìn Lý Phong một cái. Đám người Ngụy Trường Công ngẩn ngơ, không phải chứ? Ngươi không thể nói tất cả trong một lượt sao, có biết làm như thế chẳng khác gì tra tấn người khác không? Chỉ còn sống thêm 3 ngày vậy nhanh chóng nói lão gia tử lập di chúc, nhanh lên. Phương Vi mừng rỡ không thôi, nói xong liền muốn đi thẳng lên phòng ngủ lầu 2. Cám ơn ngươi Triệu đại phu, hiện tại nhà ta tương đối loạn, xin thứ lỗi vì không thể tiếp đãi chu toàn được, hôm khác ta nhất định tự mình đến bái tạ. Ngụy Trường Nghiệp hô một tiếng, tiếp theo quay đầu chạy đi. Mấy người Vương Cầm, Ngụy Trường Công, Ngụy Tử Bình cũng tranh nhau chen lấn chạy lên lầu 2, tựa như sợ chậm sẽ bị thiệt thòi vậy. Bọn họ còn lâu mới tin Lý Phong đang cầm thần dược, đã như vậy, lão gia tử nhiều lắm là còn sống thêm 3 ngày, không thừa dịp lão gia tử thanh tỉnh để hắn lập di chúc vậy còn chờ đến khi nào. Nhìn thấy tình hình này, trong mắt Triệu Tể lóe lên một tia đùa cợt. Nhà hào môn quá bẩn thỉu, đám người Ngụy Trường Công làm con làm cháu, vừa nghe thọ mệnh của Ngụy phó chỉ còn 3 ngày chẳng những không có bất luận vẻ thương tâm gì, ngược lại trong đầu toàn là nghĩ cách để mình tranh thủ thêm chút lợi ích, thực khiến người ngoài khinh thường. Tiếp theo hắn lại nhìn về phía Ngụy Băng Khanh, thấy trên mặt nàng tràn đầy vẻ đau thương, trong mắt liền xuất hiện ý tứ tán thưởng, nữ nhân có tình có nghĩa lại có năng lực giống nàng quả thực là lựa chọn tuyệt vời để Triệu Bằng nhà mình cưới về. Thôi được rồi, nếu Bằng Nhi đã có lòng cảm mến nữ nhân này như vậy, ta sẽ bỏ xuống mặt mũi nói một câu với Ngụy lão, chắc hẳn Ngụy lão cũng hy vọng trước khi chết bản thân có thể nhìn thấy cháu gái yêu thành hôn. A nghĩ tới đây Triệu Tể liền quyết định lưu lại. Ngụy tiểu thư, sinh tử là căn bản của vạn vật, cũng là quy luật tự nhiên, ai cũng không thể trốn thoát được, cho nên ngươi cũng đừng quá khổ sở kẻo này sinh ảnh hưởng xấu tới thân thể. Triệu Bằng đi đến trước mặt Ngụy Băng Khanh, lộ vẻ quan tâm nói. Bằng Nhi nói rất đúng, người chỉ chết một lần, cả đời của Ngụy lão đã đầy đủ đặc sắc, ngươi không cần quá thương tâm. Triệu Tể vuốt chòm râu dê trầm giọng nói. Ngụy Băng Khanh hơi biến sắc, tuy rằng nàng biết hai người có ý tốt, nhưng gia gia còn chưa chết, bọn họ nói lời này có phải còn hơi sớm không? Ở một góc độ nào đó, như vậy chẳng phải là đang trù ẩu gia gia chết sao? Bất quá ra ra dù sao cũng là do Triệu Tể cứu sống, nàng cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ có thể thản nhiên nói tiếng cảm ơn. Tiếp theo nhìn Lý Phong nói mang theo thuốc cùng ta đi lên gặp ra ra. Nếu ra ra đã không còn nhiều thời gian, vậy nàng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lý Phong. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 60 ta tin tưởng ngươi mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Ngươi tin tưởng ta? Đầu lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, cảm thấy hơi kinh ngạc, tổng giám đốc đã quyết định muốn để cho Ngụy phó dùng tiểu hoàn đan a. Ngụy tiểu thư, không nên xúc động, người xưa có câu đắt là thuốc thì có 3 phần độc. Nếu như thuốc của hắn chẳng những vô hiệu ngược lại còn có hại, vậy thì đến 3 ngày Ngụy lão cũng không chống đỡ được. Triệu Bằng vội vàng khuyên can. Nói thật, hắn hiện tại có chút tức giận, Gia Gia vừa rồi đã nói rất rõ ràng, trên thế giới này căn bản không có thần dược kéo dài tính mạng nửa năm, vì sao Ngụy Băng Khanh cứ nhất quyết không tin? Xin lỗi, ta tin tưởng Lý Phong. Vừa mới nói xong, Ngụy Băng Khanh liền dẫn Lý Phong đi lên lầu 2. Đáng chết Triệu Bằng lộ ra sắc mặt khó coi, thầm chửi một câu, tiếp theo liền xoay người đuổi theo. Hắn ngược lại thật muốn nhìn xem cái viên thuốc kia có thể mang đến hiệu quả gì. Ai, đứa cháu si tình của ta. Triệu Tể lắc đầu thở dài, vuốt chòm râu dê, rồi cũng đi theo sau. Bên trong căn phòng ngủ ở lầu 2, mấy bộ thiết bị y tế tiên tiến đặt quanh bốn phía một cách có thứ tự, thân thể Ngụy Phó đã bị cắm mấy sợi dây từ lọ truyền dịch, lộ vẻ suy yếu nằm trên giường, đám người Ngụy Trường Công thì vây quanh ở trước giường nói cái gì đó. Ở phía sau đám người Ngụy gia, hai y tá an tĩnh đứng đấy tùy thời chuẩn bị ứng phó tình huống đột biến. Cha Triệu Đại Phu đã nói với ngài chưa sinh tử có mệnh. Phú quý tại trời, ngài chớ suy nghĩ quá nhiều. Ngụy Trường Công than thở một câu. Đúng vậy a cha, mấy ngày tiếp theo chúng ta nhất định sẽ hầu hạ ngài thật tốt, để ngài được hưởng thụ niềm vui gia đình. Ngụy Trường Lệ ngồi ở cạnh giường, lôi kéo cánh tay Ngụy Phó. Những người khác cũng ngươi một lời ta một câu, ào ào an ủi. Các ngươi khẳng định còn có lời gì muốn nói với ta đúng không? Thừa dịp ta hiện tại vô cùng thanh tỉnh, hãy mau chóng nói đi, khụ khụ. Ngụy Phó đảo mắt nhìn đám con cháu một lượt, đầy vẻ suy yếu nói. Cái này. Đám người Ngụy Trường Nghiệp hơi biến sắc, tiếp theo đồng loạt nhìn sang Ngụy Trường Công. Đại ca sớm đã qua đời, Ngụy Trường Công hiện tại coi như con trai trưởng, sự tình nói lão gia tử lập di chúc để hắn làm là phù hợp nhất. Được rồi, nếu tất cả mọi người đã nhìn ta, vậy ta sẽ nói vài lời. Cha, là thế này, chúng ta muốn hỏi ngài đã lập di chúc hay chưa, nếu như vẫn chưa, vậy hãy nhân lúc còn thanh tỉnh như bây giờ, mau chóng lập một cái. Chúng ta không có ý tứ gì khác. Chỉ là cảm thấy gia nghiệp này quá lớn, hiện tại ngài sớm lập xong di chúc, thì về sau sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức. Ngụy Trường Công cân nhắc từ ngữ, chậm rãi nói. Đúng đúng, chúng ta cũng có ý tứ này. Đúng vậy a cha, nước không thể một ngày không có vua, nhà không thể một ngày vô chủ, ngài vẫn nên sớm làm ra an bài đi. Đám người Ngụy Trường Nghiệp liên tục gật đầu phụ họa. Bọn họ lo lắng lão gia tử sẽ lưu lại đại bộ phận sản nghiệp cho Ngụy Băng Khanh, chỉ khi nào lập di chúc ở trước mặt bọn họ, thì bọn họ mới yên lòng được. Khụ khụ khụ. Các ngươi đều cút ra ngoài cho ta. Ngụy Phó đập tay lên giường, tức giận giống to, hắn hiện tại đã đạp nửa chân vào quan tài, đám con cháu lại chỉ quan tâm chuyện lập di chúc, thân tình ở đâu. Ngay sau đó Ngụy Phó chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi phun ra, tiếp theo hai mắt tối sầm lại, nghiêng đầu ngất đi.